Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 82, vì cha Đại Sơn thủ tiết cả đời hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan giật giật khóe miệng. Thanh danh của nguyên thân không tốt thì cũng có lợi. Ít nhất mọi người không vội vàng làm mai mối. Nàng kiên định nói, tâm ý của mọi người ta xin nhận. Nhưng ta thật không muốn tái giá. Kiếp này sẽ không. Triệu Đại Sơn giơ nắm đấm. Ai dám mai mối cho nương ta. Cẩn thận bốn huynh đệ chúng ta đánh đến tận cửa. Triệu Nhị Cẩu ngăn ở trước mặt Trình Loan Loan. Nương ta cả một đời không tái giá. Nhớ cho rõ. Về sau đừng phạm vào kiêng kỵ của nương ta. Nói thì dễ nghe. Phú quý thẩm kinh thường. Người nào không biết ngươi và Triệu Hữu Kim mỗi ngày cãi nhau. Hắn còn sống ngươi chưa từng quan tâm. Chết rồi giả vờ thâm tình làm cái gì? Ngươi tái giá hay không? Ta không có hứng thú. Còn dám dụ dỗ chồng bà. Cẩn thận bà cào nát mặt ngươi ra. Tức phụ phú quý. Ngươi còn có mặt đi nói người ngoài hả? Triệu lão thái thái từ trong đám người đi tới. Lúc Triệu phú quý mới mười mấy tuổi đã thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Loại người không biết xấu hổ như nó người Triệu gia chúng ta cơ bản là nhìn ngứa mắt. Ngươi có công phu tìm nương Đại Sơn gây sự, còn không bằng trông chừng nam nhân nhà mình. Đừng thả ra khiến người khác buồn nôn. Người vây xem bắt đầu liệt kê từng chuyện xấu mà Triệu Phú Quý từng làm qua. Sắc mặt của Triệu Phú Quý xanh hơn tàu lá chuối. Quay người đi qua đám người. Phú Quý Thẩm cũng tranh thủ theo sau. Chửi ầm lên. Người cái thứ đáng đâm ngàn đao. Bao nhiêu chuyện xấu người người nhìn thấy. Ngươi còn dám đi tìm quả phụ nói chuyện. Chuyện xấu của ngươi để toàn thôn dân cười vào mặt ta. Ngươi coi ta là thứ gì? Ta làm trâu làm ngựa cho nhà ngươi. Câm miệng, vẻ mặt Triệu Phú Quý dọa người. Mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất hết. Đừng cản đường ta. Phú Quý Thẩm đứng trên bờ ruộng hùng hùng hổ hổ mắng nửa canh giờ mới dễ chịu một chút. Triệu Phú Quý rời khỏi bờ ruộng. Đi thẳng vào một cái lều rách nát. Một cánh tay nữ nhân kéo gã vào trong. Không bao lâu trong phòng truyền ra tiếng thở dốc nặng nề. Đám người dần tản đi. Đám nam nhân làm việc hơn 2 ngày về nghỉ. Đám phụ nhân thì đi gánh nước tưới tiêu. Chuẩn bị trồng ít rau. Trình Loan Loan đi về phía Triệu lão thái thái cười nói. Nương, con muốn nhờ ngài giúp. Triệu lão thái thái lập tức cảnh giác. Đến rồi, tức phụ lão đại muốn bắt đầu nói chuyện chính. Nể tình tức phụ lão đại an phận trong khoảng thời gian này. Nể mặt đại nhi tử đã mất. Nếu tức phụ lão đại muốn chuyển về phòng cũ, bà sẽ cố gắng đồng ý đi. Làm sao Trình Loan Loan biết lão thái thái nghĩ nhiều như vậy? Nàng cân nhắc nói, nương, con dự định làm ăn. Hai con mắt Triệu lão thái thái trợn tròn. Làm ăn nên thiếu tiền vốn rồi. Tức phụ lão đại muốn mượn tiền à? Năm ngoái nạn châu chấu. Năm nay nạn hạn hán. Tất cả tiền trong nhà đều đổi thành lương thực. Vì đề phòng ốm đau bệnh tật. Trên tay bà chỉ lưu lại 500 văn tiền. 500 văn này là tiền khám bệnh cứu mạng cả nhà. Tuyệt đối không cho mượn được. Nhưng mà nhìn vào đôi mắt trong veo của Trình Loan Loan. Triệu lão thái thái đành thỏa hiệp, thở dài, được rồi cho mượn 100 văn, không cho lỡ nàng dâu này dây dưa không dứt thì. Nương, ta làm buôn bán này có liên quan đến ăn uống, lần đầu con làm không biết có hợp khẩu vị hay không? Triệu lão thái thái bất ngờ hỏi, con nói hỗ trợ chính là để cho ta nếm thử món ăn con nấu ư, không chỉ một mình nương nếm thử. Con muốn nhờ nhị thúc tam thúc nhị thẩm và tam thẩm đều thử một lần. Sau đó mọi người đóng góp chút ý kiến. Trình Loan Loan cười nói. Đại khái sau 2 canh giờ nữa sẽ đưa tới. Nàng nói xong mới quay người về nhà. Thừa dịp trời chưa tối làm cho xong. Cách chương.